Tốt nhất con dề, chương 1226, đừng hơi một tí liền tự vận. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ lời nói nếu là đúng. Sử Thiệu Xuân bị bắt thời điểm, là hình chung cùng Phó Vĩ hai người dễ dàng nhất đem lòng sinh nghi thời điểm. Bọn hắn muốn chạy trốn mà nói, cũng hẳn là tại thời điểm này đào tàu. Bây giờ cách lần trước Sử Thiệu Xuân bị bắt, đã qua một tuần lễ. Hơn nữa cái này một vòng bên trong hình chung cùng Phó Vĩ cũng một mực qua gió êm sóng lặng. Không có cái gì gây nên bọn hắn cảnh giác nhân tố. Cho nên hai người bọn họ tại Lâm Vũ chuẩn bị đuổi bắt giữa bọn họ khe hở đột nhiên lựa chọn đào tàu. Khó tránh khỏi không cho bộ thừa sinh nghi, vô ý thức tùy tiện cho là nhất định là có người nào sớm cấp hai người bọn họ thả tin tức. Đây không có khả năng a. Lâm Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Chuyện này hắn ngoại trừ Hàn Băng cùng ở đây Lệ Trấn Sinh, Bách Lý cùng Khuê Mộc Lang bọn người, căn bản cũng không có đã nói với người khác, nếu như ngay cả những người này hắn cũng tin không nổi. Vậy hắn bên người chỉ sợ cũng không có tin được người. Bộ đại ca, có phải hay không là ngươi cùng Nghiêu đại ca theo dõi bọn hắn hai người thời điểm? Bị bọn hắn đã nhận ra, Lâm Vũ ngưng thanh hỏi, cảm thấy có thể là bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ chằm chằm hai người này thời điểm không cẩn thận bại lộ. Không có khả năng, bộ thừa chém đinh chặt sắt nói ra, ta cùng lão Nghiêu phi thường thận trọng, ngăn khoảng cách rất xa. Hơn nữa hai người này bình thường thời gian nhiều đều là vùi ở trong phòng. Cơ hồ rất ít ra ngoài, cho nên tuyệt đối không có khả năng phát hiện chúng ta. Bộ thừa đối với mình cùng Bách Nhân Đồ năng lực 10 phần tự tin. Hơn nữa chằm chằm thủ loại này trạng thái tĩnh mục tiêu 10 phần ung dung dễ. Căn bản không có khả năng bại lộ. Cái kia, có lẽ là bọn hắn đột nhiên nhận được Lăng Tiêu cái gì chỉ lệnh. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có lời giải thích này nói qua, có lẽ hai người này lần chạy trốn này, có thể chỉ là cái trùng hợp. Tiên sinh, cái này sau này hãy nói. Việc cấp bách là ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không động thủ bắt bọn họ? Bộ thừa gấp giọng hỏi. Bọn hắn hiện tại chính nhanh chóng hướng phía Tân Môn phương hướng chạy trốn. Ngoại ô cùng Tân Môn chỗ giao giới thôn xóm cùng tiểu trấn rất nhiều. Nếu như bị bọn hắn chạy trốn ẩn nấp đi, chúng ta nếu lại muốn bắt bọn hắn coi như khó khăn. Bộ đại ca, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Vũ thần sắc siết chặt, vội vàng hướng bộ thừa nói ra. Ta vậy liền xuất phát đi qua tiếp ứng các ngươi. Chờ ta đến lại nói. Tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Ta vừa rồi đã cùng lão Nghiêu gọi điện thoại, hắn sẽ kịp thời tới đón ứng ta, ta cùng lão Nghiêu hai người đối phó bọn hắn hai cái cũng đủ. Bộ thừa cho rằng Lâm Vũ lo lắng cho mình ứng phó không được hình chung cùng Phó Vĩ hai người. Cho nên tranh thủ thời gian nói cho chính Lâm Vũ đã hô Bách Nhân Đồ. Lấy hắn cùng Bách Nhân Đồ hai người năng lực, bắt giữ hình chung cùng Phó Vĩ cũng không tính việc khó gì. Bộ đại ca, chẳng lẽ ngươi quên Sử Thiệu Xuân là thế nào chết sao? Không phải ta không tin ngươi cùng Nghiêu đại ca năng lực. Ta là sợ các ngươi bắt trở về là cái người chết. Lâm Vũ một bên cười khổ, một bên hướng Lệ Trấn Sinh bọn người khoát tay áo. Tiếp theo kêu gọi Khuê Mộc Lang đám ba người bước nhanh hướng thang lầu đi đến. Tại đi đến đầu bậc thang vị trí thời điểm. Hắn tựa hồ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lôi đem tham thủy viên, đồng thời lại hướng Bách Lý vẫy vẫy tay, ra hiệu tham thủy viên lưu lại, Bách Lý cùng hắn đi. Bách Lý trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ ý tứ, nâng người đi theo đi ra ngoài, đồng thời ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra. Ta đã sớm nói, không có ta các ngươi căn bản không tốt, đúng, ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới bị phệ tâm trùng giết chết Sử Thiệu Xuân. Vội vàng hỏi, cái kia nếu không ngài nói cho ta, dùng cái gì biện pháp có thể ngăn cản bọn hắn tự sát? Cái này ngươi cùng Nghiêu đại ca đều làm không được, cần dùng đến ngân châm. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói ra, ngươi cùng Ngưu đại ca một mực đi theo đám bọn hắn hai người liền tốt. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bị bọn hắn phát hiện, chúng ta lập tức liền hướng các ngươi bên kia đuổi. Tốt, vậy ngài có thể nhanh hơn một chút. Bộ thừa trầm giọng nói ra, ta vậy liền cho ngài phát vị trí. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ cùng Bách Lý bọn người tùy tiện bước nhanh vọt tới dưới lầu bãi đỗ xe. Sau khi lên xe do Bách Lý lái xe, dựa theo bộ thừa phát tới vị trí, cực tốc chạy tới, Lâm Vũ sở dĩ để cho tham thủy viên đem Bách Lý đổi lại. Cũng là bởi vì Bách Lý đối với thành nội lộ tuyến quen thuộc. Có thể thật to giúp bọn hắn tiết kiệm truy kích thời gian. Trên đường thời điểm Lâm Vũ càng nghĩ càng thấy được chuyện này thực sự là có chút kỳ quặc. Nghĩ đến vừa rồi bộ thừa mà nói, cũng không khỏi lo nghĩ lên, hẳn là hình chung cùng phó vĩ thật là nhận được tin tức gì. Cho nên mới chạy trốn, thế nhưng là sẽ là ai cho bọn hắn tin tức đâu. Hắn nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Băng gọi điện thoại. Hỏi dò Hàn Băng có phải hay không sớm đem hành động sự tình cáo chi dưới tay mình. Thế nhưng đạt được Hàn Băng phủ nhận, thì sao, Gia Vinh, xảy ra chuyện gì sao? Hàn Băng tựa hồ nghe ra Lâm Vũ trong lời nói dị dạng. Lo lắng hỏi, hình chung cùng phó vĩ có thể đã biết rõ cái gì? Đã hướng phía ngoại ô chạy trốn, ta ngay tại đuổi bắt bọn hắn trên đường. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Người đem xế chiều hôm nay quân cơ sử trong ngoài ra. Cùng đối ngoại trò chuyện, gửi nhắn tin thành viên toàn bộ đều điều tra một lần. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Tốt, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng một lời đáp ứng. Tiếp theo trầm giọng nói ra, thế nhưng ta cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nếu như chuyện này ngươi không có nói cho những người khác mà nói, hẳn là sẽ không để lộ tin tức. Ngươi nói, có thể hay không chỉ là trùng hợp, ta cũng cảm thấy có thể chỉ là cái trùng hợp, thế nhưng đây quả thật là có chút thật trùng hợp. Lâm Vũ thở dài, trầm giọng nói ra, có lẽ chỉ có chờ ta bắt được bọn hắn, mới có thể đem sự tình biết rõ ràng đi, có cần hay không ta giúp bận bịu? Hàn Băng vội vàng hỏi, tạm thời không cần, nhiều người, tình hình ngược lại dễ mất khống chế. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, sắc mặt hết sức ngưng trọng, nội tâm sầu lo không thôi, bởi vì cái này đột như mà ý đồ đến bên ngoài. Triệt để làm rối loạn hắn nguyên bản kế hoạch, nếu như hình chung cùng phó vĩ lúc này nếu như là trực tiếp khu động phệ tâm trùng mà nói. Vậy hắn coi như đuổi tới, đạt được cũng chỉ bất quá là hai cỗ thi thể. Thế nhưng cũng may hiện tại hình chung cùng phó vĩ không có làm như vậy lý do. Rốt cuộc bọn hắn lựa chọn đào vong, vậy đã nói rõ bọn hắn vẫn là hy vọng sống sót. Lâm Vũ lúc này chỉ có thể hình chung cùng phó vĩ hai người không phát hiện được bộ thừa cùng bách nhân đồ. Mặt khác cũng cầu nguyện mắng bọn hắn hai người ý chí kiên định chút ít. Đừng hơi một tí liền lựa chọn tự vận, thế nhưng để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, hắn lo lắng nhất sự tình hay là xuất hiện. Lúc này hình chung cùng phó vĩ đã từ cao tốc bỏ vào ngoại ô thành phố. Hình chung vừa lái xe một bên cẩn thận quan sát đến phía trước cùng hai bên đường xá. Thần sắc tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, tay lái phụ lên phó vĩ là gắt gao nhìn chằm chằm phía bên phải kính chiếu hậu. Hai hàng lông mày nhăn lại, trầm giọng hướng hình chung nói ra, sư huynh, ta cảm giác có chút bất thường. Phía sau có chiếc xe giống như một mực đi theo chúng ta. Cách chương.